Ngay sau đó, hắn hoàn toàn bao lấy nó, lập tức sự ấm áp cùng cảm giác an toàn vây lấy nàng, một bàn tay khác của hắn ôm lấy eo nàng. Vũ khúc như đến từ trời xanh kia vang vọng trong đêm, Úc Noãn Tâm khoác tay lên vai hắn, nhẹ nhàng đi theo bước nhảy của hắn. Em hơi say rồi, Úc Noãn Tâm uể oải mà dựa cả người vào Hấp Thiên Kình, đầu gục vào ngực hắn, nhẹ giọng nói. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn, là vì đêm nay quá mê người hay là vì uống rượu hơi nhiều. Hàng mi dài của Úc Noãn Tâm khẽ run run, nàng khẽ cười, lại không trả lời hắn. Thật ra nàng vì người mà say. Bởi vì trong một đêm thế này, trên hòn đảo lãng mạn này, người bên cạnh quá mê người khiến nàng đã sớm ngất ngây. Noãn, tặng em thêm một món quà nữa. Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng mà tim đập nhanh không ngừng. Hắn cúi xuống nói vào tai nàng. Hả, còn có quà nữa sao? Em không nhận nổi nữa rồi. Hơi thở của hắn phả vào má nàng gợi lên sức nóng quen thuộc, ngay cả cơ thể của nàng cũng được nhen lửa, mềm nhũn người mà dựa vào hắn, giọng điệu biếng nhác mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc. Hai má xinh đẹp của cô gái trong lòng đang nổi lên những dạng mây ửng hồng, da thịt nõn nà cứ như là trong suốt mang theo màu phấn nhạt như là viên ngọc đẹp nhất, lóe lên những tia sáng làm người ta say mê. Nàng chính là báu vật quý giá nhất mà hắn đã tìm được trong kiếp này, làm hắn bị hấp dẫn, cam tâm tình nguyện đắm chìm vào trong đó. Trong mắt của Úc Noãn Tâm dâng lên một làn sương mờ, chủ động đưa tay ra, những ngón tay mảnh mai vẽ theo những đường nét anh tuấn trên mặt hắn. Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, khóe môi bật ra vẻ nuông chiều mà không nhận thấy. Hắn cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào đôi môi anh đào mê người của nàng, tham lam mà hút lấy hương thơm tươi mát của nàng hết lần này đến lần khác. Mùi hương tươi mát trong miệng trộn lẫn với hương rượu làm hắn trở nên không kiềm chế được. Cô gái trong lòng mềm mại cùng dịu dàng quá đỗi khiến hắn sinh ra dục vọng quen thuộc. Thiên Kình, lúc này Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì, chỉ vô thức mà gọi tên hắn, hít lấy hơi thở quen thuộc của hắn. Khi nàng cảm thấy bàn tay nóng cháy của hắn đang nhen lửa trên người nàng thì cơ thể nõn nà của nàng hơi run lên. Sự nỉ non của nàng gợi lên khát vọng nồng cháy của hắn, nhất là cơ thể đang khẽ run run kia làm mắt hắn càng tối sầm lại, càng thêm kích thích dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của hắn. Hắn thăm dò ngày một sâu hơn, chiếc hôn mang theo sự dịu dàng nồng nàn mà bá đạo, rồi đi xuống, rơi vào chiếc cổ mềm mại của nàng, bàn tay lại cởi bỏ những chướng ngại vật trên người nàng một cái thành thạo. Dưới ánh trăng, cơ thể như được làm bằng ngọc của Úc Noãn Tâm toàn toàn phơi bày trước mắt Hoắc Thiên Kình. Tiếng than tán thường bật ra từ cổ họng hắn, ngón tay thon dài mang theo độ ấm làm người ta rung động, lưu luyến mà phủ lên cơ thể nàng, càng làm cho nàng run rẩy nhiều hơn. Mặc dù đã có được em rất nhiều lần nhưng cơ thể của em luôn cứ như là lần đầu, làm anh điên cuồng. Lửa tình của mắt Hoắc Thiên Kình hừng hực, giọng nói trầm thấp trở nên khàn khàn vì dục vọng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ của nàng, quần áo trên người đã cởi bỏ hết. Lời của hắn làm Úc Noãn Tâm giật mình, bỗng trợn tròn mắt mà nhìn hắn, nhìn thấy dục vọng kinh người trong mắt hắn nhưng không thể nào sánh bằng cảm giác dữ dội vì lời của. Góc truyện audio.com, hắn, thấy sự biến hóa trong mắt nàng, Hoắc Thiên Kình mới phản ứng trở lại, ngay sau đó bèn ôm chặt lấy nàng. Noãn, xin lỗi, vì em quá đẹp nên anh mới không kiềm lòng được mà nói ra câu đó. Hắn hôn nàng, dùng sự dịu dàng để vuốt ve sự kinh hãi trong lòng nàng. Thiên Kình, em sẽ bị anh làm hư mất. Úc Noãn Tâm nhìn hắn, cũng biết phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá khích, giọng nói mềm như nước lẳng lặng chảy vào trong lòng Hoắc Thiên Kình. Hắn đã là chồng của nàng rồi, lẽ nào nàng phải canh cánh trong lòng với chồng của mình sao? Nói thật hắn rất nuông chiều nàng, kiểu chăm chút này làm nàng cảm động, chỉ có thể tùy theo hắn. Bé ngốc, em là vợ của anh sẽ yêu thương em, chiều em cả đời này. Trong mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên một tia yêu thương. Đêm nay anh phải yêu em mới được. Quần áo của hắn từ từ rơi xuống làm Úc Noãn Tâm càng xấu hổ không thôi. Thiên Kình, anh đừng có nhìn em như thế. Ánh mắt của hắn quá trắng trợn đến mức làm cả người nàng nóng lên. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy trái cổ của hắn lên xuống rát rõ ràng. Nàng là vợ của hắn, lẽ ra nên tự nhiên mà đối mặt, nhưng nàng trời sinh hay xấu hổ, cho dù đã xảy ra quan hệ thậm chí là có thai nhưng đối mặt với tình cảnh này thì nàng vẫn ngượng ngùng. Sao lại không nhìn, anh là chồng của em, cơ thể của em là thuộc về anh. Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, vẻ thẹn thùng của nàng làm hắn khó kiềm chế được nữa, nhoài người lên, cơ thể tráng kiện vây lấy nàng một cách chặt chẽ. Hắn lại hôn nàng, bàn tay linh hoạt tìm tòi trên người nàng, từ từ đi xuống. Thiên Kình, âm thanh tràn ngập tình yêu từ trong miệng Úc Noãn Tâm bật ra càng kích thích dục vọng của Hoắc Thiên Kình. Thích không? Hắn dụ dỗ nàng, Thiên Kình, em đang cố gắng khống chế những ý nghĩ đang muốn trào ra. Nụ hôn nồng cháy của Hoắc Thiên Kình lại tăng thêm sự ham muốn của nàng, tàn nhẫn mà kéo dài sự bất lực của nàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. A nàng không thể kiềm chế nổi nữa mà rên lên, những cảm xúc mạnh mẽ gần như làm nàng không chịu nổi. Hoắc Thiên Kình bắt tay nàng phải vòng lên vai hắn. Tối nay, hắn phải bắt nàng thể hiện hết tất cả sự nhiệt tình của mình đối với hắn. Noãn, nói yêu anh. Môi Hoắc Thiên Kình vừa trêu chọc cơ thể đang xôn xao của nàng vừa ra lệnh bên tai nàng. Úc Noãn tâm bị gợi lên sự ham muốn, nàng dán sát vào cơ thể tráng kiện săn chắc của hắn, nói như khóc. Thiên Kình em yêu anh. Lời nói yêu làm tan chảy lòng Hoắc Thiên Kình. Hắn cảm giác được cơ thể của nàng đã hoàn toàn thả lỏng, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà cúi người xuống, cố nén dục vọng muốn xuyên qua nàng đến chỗ sâu nhất, cố gắng không dùng sức mang theo sự nhẹ nhàng mà tiến vào. Thoáng chốc trong cơ thể Úc Noãn Tâm như có hàng vạn vì sao bừng sáng, cùng với sự chiếm đoạt mà dịu dàng của hắn, nàng không nhịn được mà bám vào vai hắn, nghênh đón hắn. Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, mà hắn cũng đòi hỏi càng nhiều. Hai tay đan vào nhau, họ cùng phát ra những tiếng than điên cuồng, cùng nhau lên đỉnh. Bên ngoài, từng đợt sóng dịu dàng cứ vỗ vào bờ, bờ cát trắng lóe lên vẻ thần bí của thiên nhiên. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, tấm màn mỏng in bóng dáng cao lớn của hắn cùng thân hình nhỏ nhắn của nàng. Hai người chồng lên nhau, dùng hành động bản năng nhất của thế gian để chứng minh sự hạnh phúc cùng lãng mạn của nhân gian. Hồi sex, cùng anh bay múa, cách chương.